Con có vài điều thắc mắc kính xin Hòa Thượng giải thích cho con được rõ. Con xem cuốn Xuân Trong Cửa Thiền tập 4, Đề Bà Đạt Đa là em chú bác của Đức Phật đã xuất gia tu chứng được ngũ thông. Đâu phải thường, ông dùng thần thông cảm hóa Thái tử A Xà Thế. Ông có mộng làm giáo chủ không được, nên ông muốn hại Đức Phật. Ông mới xúi Thái tử A Xà Thế cướp ngôi vua cha rồi thả voi sai giết Phật, nhưng không được. Cuối cùng một hôm Đức Phật đi ngang chân núi, ông ở trên núi xô đá lăn xuống Đức Phật. Đức Phật bị dập mất một ngón chân, nên ông phạm tội xúc Phật thân quyết. Lại thêm những chuyện như rủ chư tăng bỏ đoàn đi theo ông. Con không hiểu tại sao Đề Bà Đạt Đa xuất gia tu chứng tới ngũ thông mà còn khởi lòng tham để hại Phật, để làm giáo chủ. Xin Hòa Thượng từ bi giải nghi cho con được rõ. Con xin cảm ơn Hòa Thượng. Cái điều này thôi đã có nói sơ đó. Bởi vì tu mà cố tâm luyện tập thì có thể kết quả, tùy theo cái kết quả chuyên nhất của mình. Nói đây thì có thể chúng ta nhớ xa hơn chút. Ngày xưa nếu quý vị mà đọc truyện Tàu thì thấy có mấy ông tiên tu trên núi có thần thông không, mà bị ai lên mà nói kích một hai câu cái sao nói giận cái sách thần thông, sách để đồ bửu bối xuống núi. Thì như vậy luyện thần thông không phải hết tham sân si. Còn như Đề Bà Đạt Đa, ông tu do thiền định ông được thần thông, nhưng mà tâm thiền định đó nó có hai định. Ở trong cái tuệ thì cái định đó nó tốt, còn định mà chuyên định để mong được một cái thần thông hay cái gì huyền bí đó thì cái đó nó không tốt. Cho nên khi định mà ông lại hướng về thần thông, ông không hướng về trí tuệ, vì vậy mà ông có thần thông mà chưa hết phiền não, chưa hết tham sân si, do đó mà mới có cái mộng muốn làm giáo chủ, có cái mộng suối đồ đệ là Đề Bà Đạt Đa giết cha để cướp ngôi. Như vậy thì tôi nhắc lại, cái thần thông mà nó có được trí tuệ đi đôi á, thì cái thần thông nó tốt. Với cái thần thông mà trong nhà Phật nói, phàm phu hay là những cái vị tu tiên, họ cũng vẫn được ngũ thông. Họ chuyên trong một cái gì đó, họ chú tâm mãi trong đó thì họ có kết quả, họ được ngũ thông. Chỉ có cái thông chót là họ không được, là lậu tận thông, dứt hết những cái nghiệp để không còn sinh tử thì không được. Cho nên được ngũ thông chưa phải là hết phiền não, chưa phải là hết tham sân si. Chừng nào mà được cái lậu tận thông đó là mới hết. Vì vậy cho nên người được ngũ thông mà quý vị nghe mừng ham thích đó, chưa phải là cứu kính. Cho nên Phật bảo mình đừng có nặng về thần thông là chỗ đó, vì thần thông chưa tự cứu mình được. Tôi đã kể nhiều việc rồi, hôm nay không có nhắc lại.